Cảm nhiễm thể, chương 37, thổ lộ tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, trong quá trình đánh nhau, lỡ tay hại người là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, tình huống dùng một gậy liền đánh chân cẳng người nào đó thành gãy xương mang tính vỡ nát lại ít khi thấy. Vậy cần sức mạnh cực kỳ mạnh. Huống hồ kiểm tra chiếu X-quang được biểu thị trên cuộn phim chụp X-quang, mức độ vỡ vụn xương cốt của người bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, có khả năng muốn cắt chi. Tề Nguyên Xương không khỏi cảm thấy rùng mình. Một gậy đập xuống liền có thể đánh người thành bộ dạng này, lúc này cần sức lực mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa, bên phía gia thuộc người chết có số lượng người bị thương, đủ nhiều đến 4 người. Giọng nói của Hoàng Hà tiếp tục vang vọng ở trong tai Tề Nguyên Xương. Tề đội trưởng, trước đó ta đã điều tra qua ghi chép. Mấy người Lạc Phượng thôn động thủ hại người, tất cả đều đã từng tham dự vụ án vây đánh tặc trộm bò. Nghe nói, bọn họ buổi tối hôm ấy bị người chết đánh đến mức rất thảm, căn bản không có sức lực đánh trả. Sau đó vẫn là thôn dân đến bao vây nhiều hơn, lúc này mới nắm lấy cơ hội đánh chết người. Nếu chỉ thế thì lúc đối phó tặc trộm bò, bọn họ vì sao lại thất bại thảm hại? Vào lúc ấy, nhưng mà một đối sáu a hát, Tề Nguyên Xương nhìn Hoàng Hà, hắn hiện tại cũng bắt đầu cảm giác vụ án có chút không tầm thường. Thế này đi, trước đừng kinh động bọn họ, tìm xem lãnh đạo bản địa Lạc Phượng thôn, cẩn thận điều tra rõ ràng. Vụ án liên hoàn này xử lý lên phi thường hóc búa, tốt nhất là nhờ vào sự trợ giúp của thôn dân. Bằng không, rất có khả năng dẫn tới hỗn loạn càng lớn. Ròng rã một ngày, Lưu Thiên Minh đều là vượt qua ở trong sự bất an thấp thỏm. Cho đến tia sáng giữa bầu trời dần dần trở nên tối tăm, thời gian gần đến tan ca, hắn mới thở dài một hơi, cấp tốc đổi xong quần áo, đi ra cửa chính bệnh viện. Thời điểm gõ ra cửa nhà bà Trần, thần sắc của nàng rất là cảnh giác, đặc biệt là chú ý quan sát phía sau Lưu Thiên Minh, xác định không có ai đi theo, lúc này mới nghiêng người sang, để Lưu Thiên Minh tiến vào. Trang trí bày biện trong nhà rất đơn giản, bản thân bà Trần tại ghế sofa ngồi xuống, tiếp đó chỉ vào một cái ghế đặt ở đối diện, lạnh nhạt nói. Ngồi đi, nàng vẫn cứ duy trì địch ý và cảnh giác đối với Lưu Thiên Minh, liền nước đều không có rót vào ly. Lưu Thiên Minh vẫn không có ý kiến gì đối với chuyện này. Hắn trực tiếp nói, Trần bác sĩ, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao bị lây nhiễm. Bà Trần phi thường chuyên chú nhìn Lưu Thiên Minh rất lâu, nếp nhăn trên mặt bởi vì khẩn trương mà ngưng kết cùng nhau, âm thanh cũng rất lạnh nhạt. Ngươi nói trước, ta, Lưu Thiên Minh tuyệt đối không ngờ rằng câu trả lời của đối phương lại sẽ là như thế. Nhất thời ngạc nhiên qua đi, trên mặt hắn lộ ra cười gượng, tiếp đó gật gù, bắt đầu giảng giải lần đi ra ngoài tiếp Trần bệnh nhân của mình và Tiểu Ngô, nói tới ngón tay mình sơ suất bị kim tiêm đâm thủng ở trên xe, lẫn vào máu của bệnh nhân. Chính là chỗ này, đối mặt ánh mắt cảnh giác của bà Trần, Lưu Thiên Minh dựng thẳng ngón tay. Chỉ là vết thương sớm đã khỏi hẳn, da bóng loáng đã không nhìn ra từng có bất luận dấu vết tổn hại gì. Giảng giải xong chuyện xưa của mình, bà Trần rơi vào trầm mặc thật lâu. Ta nhớ tới bộ thi thể màu đen đó, ta nghĩ tới, bộ thi thể đó là được chuyển tới từ bên phòng khám bệnh. Không nghĩ tới, thời gian ngươi lây nhiễm còn sớm hơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Trần đã quen dùng từ, lây nhiễm, mà không phải dùng, sinh bệnh, để lý giải, nàng giơ lên tay phải, đem mu bàn tay hướng tới Lưu Thiên Minh. Tại chỗ tiếp cận khớp xương ngón trỏ và ngón giữa, có một vết cắt khoảng nửa cm. Màu sắc rất nhạt, đã đóng vảy. Ta ngày thường công tác là phụ trách chỉnh lý những thi thể này. Đối mặt sự thản nhiên của Lưu Thiên Minh, bà Trần cũng thẳng thắn. Tủ lạnh nhà xác đã rất cũ kỹ. Ta cũng theo lãnh đạo phản ánh qua, nói là nên thay cái mới, vẫn chưa có đạt được phê chuẩn. Tổng cộng có 32 ngăn kéo, trong đó có 2 cái là hệ thống mạch điện có trục trặc vô phương làm lạnh. Ngày đó lúc phòng khám bệnh đưa thi thể tới, ta vừa vặn trên tay có chút việc còn chưa có làm xong, liền để bản thân hộ công vận chuyển thi thể, cũng không có nói cho hắn biết ngăn kéo nào là tốt, ngăn kéo nào không thể dùng. Đến khi người đi rồi, ta mới phát hiện thi thể bị cất vào ngăn tủ số 17, cũng chính là trong đó một ngăn kéo không thể làm lạnh. Ta chỉ là một nữ nhân, sức lực thì không lớn lắm, thế nhưng chuyện thế này lại không có khả năng có người giúp ta. Bỏ ra rất nhiều sức lực, thật vất vả mới đổi hòm thi trở lại. Vết thương ở trên mu bàn tay chính là vào lúc ấy đụng tới hàm răng của hắn, không cẩn thận bị xước. Tiếng nói của bà Trần không lớn, tâm tình cũng rất yên tĩnh. Lưu Thiên Minh không có đánh gãy nàng tự thuật, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận đến một cỗ phẫn nộ, một cỗ hoảng sợ, còn có thất lạc cùng với bi ai được phun trào từ trong thân thể bà Trần. Ta ăn rất nhiều kẹo, ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên trở nên thích ăn kẹo như thế. Người có khả năng sẽ không tin, chỉ thời gian một buổi tối ta liền ăn đi đường đỏ hơn 5kg. Ta rất khát, lại uống rất nhiều nước. Buổi tối hôm ấy vẫn ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, thân thể nóng đến bỏng tay. Ta cho rằng mình bị sốt nhưng mà đầu óc lại rất tỉnh táo. Ta đến bên nội khoa làm kiểm tra, bác sĩ nói là thiếu máu, để cho ta uống một ít nước đường, bổ sung dinh dưỡng, tiếp đó chú ý nghỉ ngơi. Ha ha ha ha, nước đường, ta đã ăn nhiều kẹo như vậy, lại còn sẽ thiếu máu. Còn có thể dinh dưỡng không đầy đủ, bà Trần lại bỗng nhiên cười quái dị, âm thanh rất lớn, khóe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt. Lưu Thiên Minh hoàn toàn có thể lý giải tâm tình bây giờ của bà Trần. Loại thất lạc và thống khổ trước đó mình đã có qua. Hắn yên lặng lấy ra khăn giấy bỏ túi từ trong túi áo, đưa tới. Hà Đại Sơn cảm thấy mình rất xui xẻo. Chỉ có một thân bắp thịt vạm vỡ, lại còn không đánh lại một nữ nhân. Trương Đức Lương chính là một con quỷ hút máu chết tiệt. Hôm nay đã đưa cho hắn một ít tiền, thằng khốn này lại còn chưa vừa lòng, còn muốn nhìn chằm chằm mình, muốn càng nhiều. Hà Đại Sơn cảm thấy túi áo mình sắp bị móc rỗng. Trơ mắt nhìn tiền mặt nguyên bản thuộc về mình, cứ thế đưa đến trong tay người khác, lửa giận trong lòng căn bản vô phương áp chế xuống. Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm về tổn thất cho mình. Buổi chiều hôm nay, Hà Đại Sơn tìm cái cớ, rất sớm rời khỏi bệnh viện, đi chợ phụ cận mua hai áo sơ mi kiểu nữ, lại mua mấy cân trái táo vừa mới đưa ra thị trường. Xách những thứ này, hắn đi đến chỗ ở bà Trần. Mặc dù tối hôm qua bà Trần bộc phát ra sự mạnh mẽ và dã man để cho Hà Đại Sơn kinh hồn bạt vía. Có thể chuyện đó dẫu sao cũng chỉ là quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hướng về tiền tài và tương lai, khiến cho Hà Đại Sơn sản sinh động lực vô cùng cường đại đối với lần nữa phải làm dịu quan hệ giữa mình và bà Trần. Nữ nhân đi, đều là cần dỗ dành. Bà Trần đã có cảm giác theo ta ngủ chung, nàng đã là nữ nhân của ta. Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân tình, chỉ cần đàng hoàng nhận sai lầm, giọng nói hạ thấp một ít luôn có thể nhận được tha thứ. Hà Đại Sơn khát vọng dùng mánh khóe nhỏ để đánh động bà Trần. Hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân nhất định phải đạt được sự thông cảm của bà Trần. Bằng không, hết thảy đã làm trước đó, toàn bộ đều mất đi ý nghĩa. Bà Trần danh nghĩa nhưng mà có hai gian nhà, chỉ cần có thể thuyết phục bà lão này kết hôn với mình, tiếp đó tìm cơ hội nào đó để giết chết nàng, thì tất cả đều là của ta. Nhà, đây chính là tiền dòng dã đáng giá hơn trăm vạn a hát. Nhà cũng có hiệu quả cách âm rất kém cỏi. Thời điểm Hà Đại Sơn xách lễ vật đi tới bên ngoài chỗ ở bà Trần, đang chuẩn bị giơ tay lên để gõ cửa, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến nụ cười quái dị có âm thanh rất lớn. Hà Đại Sơn cảm thấy có chút bất ngờ, thế là ngừng thở, nghiêng người sang, đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe trộm. Lưu Thiên Minh vẫn đợi đến lúc tâm tình kích động của bà Trần đã chậm chậm bình phục mới nghiêm túc hỏi. Bộ thi thể kia đâu? Còn ở trong nhà xác bệnh viện sao? Lưu Thiên Minh không biết có còn tồn tại lây nhiễm thể khác hay không? Thế nhưng, bệnh nhân màu đen thần bí đó là đầu nguồn lây nhiễm tạo thành mọi người Tiểu Ngô, mình và bà Trần. Bất kể như thế nào, đều phải xử lý đi. Đã thiêu hủy, bà Trần dùng khăn tay lau khóe mắt, hít một hơi, nói. Vào lúc ấy ta biết thân thể mình xảy ra chuyện. Ta cho rằng là phía trên bộ thi thể đó có loại virus nào đó, dẫn đến ta bị bệnh. Ta rất phẫn nộ, lại thêm vào bộ thi thể đó vẫn không có người nhận lãnh, thân phận tư liệu cũng không hoàn chỉnh. Ta liền thừa dịp bệnh viện xử lý lên một nhóm thi thể bất ngờ dẫn đến tử vong, hoán đổi nó cùng với trong đó một người chết, đưa đi sân hỏa táng. Hiện tại, nên đã thiêu hủy. Thiêu hủy, kết quả này đã ra ngoài sự dự liệu của Lưu Thiên Minh, cũng để cho hắn bỗng nhiên sản sinh nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Cho tới nay, thi thể màu đen đều là tảng đá lớn nặng trịch đặt ở trong lòng của hắn. Hiện tại, nghe được những câu nói này của bà Trần, Lưu Thiên Minh thật sự có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trần bác sĩ, tình huống của hai chúng ta đều không khác mấy. Lưu Thiên Minh không có làm lỡ thời gian, hắn từ trong túi áo khoác lấy ra mấy hộp kháng sinh tố trước đó đã chuẩn bị tốt, đặt ở trước mặt bà Trần, hạ thấp giọng nói. Ta giống như ngươi, quãng thời gian lúc đầu bị lây nhiễm, cũng thích ăn kẹo. Ta cũng không biết làm sao mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng ta vẫn dùng, đồng thời lượng lớn tiêm những thuốc này. Chúng nó hoặc nhiều hoặc ít có chút hiệu quả, chỉ ít ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ăn thịt sống. Câu nói cuối cùng, sản sinh hiệu quả cực kỳ chấn động đối với bà Trần. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng sốt ruột tập trung Lưu Thiên Minh, truy hỏi không ngớt lời. Ngươi nói là sự thật, Lưu Thiên Minh khẳng định gật gù, bất luận ăn kẹo vẫn là ăn thịt đều hẳn là một loại phương thức bổ sung của tế bào đối với năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều bị lây nhiễm, nếp sống khẳng định không giống với người bình thường. Ta cũng không dám đi tìm bác sĩ khác, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để giảm bớt tình huống. Ta không xác định phương pháp dùng lượng lớn kháng sinh tố đến cùng có thể hay không chữa trị lây nhiễm, nhưng chúng ta nên thử một lần. Bà Trần cầm lấy bình thuốc để sát nhìn cẩn thận tỉ mỉ. Cefalexin, streptomycin, amoxicillin. Làm sao, chỉ cần dùng lượng lớn ba loại thuốc này, liền có thể không có chuyện gì sao? Không, không chỉ là ba loại này. Lưu Thiên Minh nói với nàng. Hẳn là hết thảy kháng sinh tố đều có thể. Hiện nay mới thôi, đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta. Bất luận là tiêm vẫn là uống, thuốc dùng liều lượng ít nhất phải vượt qua gấp 10 lần chỉ số bình thường trở lên. Có lẽ, chỉ cần vẫn duy trì lâu dài như thế, thân thể chúng ta đều sẽ một lần nữa lại biến trở về. Không nghi ngờ chút nào, tình huống của bà Trần giống với Tiểu Ngô, đều là lây nhiễm thể hình thái bình thường. Thế nhưng, Lưu Thiên Minh không chút nào có ý nghĩ muốn đem bà Trần cho rằng mục tiêu để săn bắt. Cách chương.